Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt lạnh lùng nói, lấy roi ra, đánh mỗi tên 100 roi, sau đó tạt nước muối, không được nữa thì tạt bát nước đường, rồi ném chúng ra tổ kiến để kiến ăn dần. Vừa dứt lời, cả thôn im lặng như tờ, ai nấy sợ hãi, lặng lẽ tránh xa Trần Nguyệt. Mọi người đều nghĩ, đây có phải độc nhất là lòng dạ đàn bà mà người ta thường hay nói không? Lâu rồi không thấy Trần Thị, giờ gặp lại sao càng thêm đáng sợ thế? Nghe xong, mặt mũi mấy tên trộm tái nhợt, một tên sợ hãi kêu lên. Ta sẽ khai, ta nói hết, đừng gờ, y, ế, xê ta. Hóa ra bọn chúng đều là dân chạy nạn từ Hàm Châu qua Nam An, Chỉ Định, Hàm Châu rồi tới Phủ An Bình. Trên đường đi, chúng sống bằng cách trộm cắp, đã nhiều lần bị bắt, nhưng sau đó đều chạy thoát và tiếp tục hành nghề. Dọc đường, chúng còn lôi kéo thêm người gia nhập. Bọn chúng chủ yếu nhắm vào các thôn làng, trước tiên điều tra địa hình, rồi sau đó chọn thời cơ để ra tay, thường trộm lương thực và tiền bạc. Chúng ta cũng không có cách nào khác, ruộng đồng nhà chúng ta không thu hoạch được gì, triều đình lại không cứu trợ, còn đàn áp chúng ta. Chúng ta không còn đường sống. Kiều Tam tức giận nói, các ngươi không có đường sống, vậy những người bị các ngươi trộm lương thực thì không khốn khổ sao? Họ sẽ phải làm thế nào? Kiều Nhị thêm vào, đúng vậy, một đám nam nhân khỏe mạnh mà chỉ biết đi trộm của những người nghèo khổ. Nam An, Chỉ Định, Hàm Châu và cả Phủ An Bình đều bị thiên tai. Các ngươi không trộm những nơi không bị ảnh hưởng mà lại nhắm vào những người khốn khổ như chúng ta. Một thôn dân phẫn nộ hét lên. Bọn chúng muốn bức C, H, E, T chúng ta. Giết C, H, E, T chúng đi. Kiều Phong trầm giọng, lục soát người chúng, xem có mang theo tiền bạc không. Ngày mai đem chúng lên quan phủ. Kiều Nhị lục soát, tìm thấy ít tiền bạc, còn lại chẳng có gì. Một số tên đã chạy thoát, chưa biết trong thôn có nhà nào bị trộm không. Số tiền này coi như bồi thường cho các nhà bị thiệt hại. Kiều Nhị trao số tiền cho trưởng thôn. Kiều Phong nhận lấy rồi nói, giờ muộn rồi, ngày mai chúng ta kiểm tra tiếp. Mấy tên này, phiền mọi người trông chừng. Không thành vấn đề. Khi mọi người đã rời đi, Trần Nguyệt quay về phòng. Tiểu A Sơ vẫn ngủ say, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Tiền Thị cũng về phòng nghỉ ngơi. Kiều Tam nói, nhị ca, đêm nay đệ với cha canh gác. Huyên đã vất vả cả ngày, giờ nghỉ ngơi đi. Được rồi, Tam đệ, ta đi nghỉ trước. Ừ, sáng sớm hôm sau, nhiều người trong thôn đến xem những tên trộm bị bắt. Bốn tên trộm bị nhốt ở góc sân, trong đó hai tên bị thương rất nặng, nhưng chẳng ai tỏ ra thương hại. Gia đình bị trộm hôm trước là Điền gia. Sáng dậy, khi chuẩn bị nấu ăn, thì họ phát hiện lương thực đã bị lấy cắp. Cả nhà đều hốt hoảng la lên, rồi nghe tin kẻ trộm bị bắt ở nhà Kiều gia, liền vội chạy đến. Bà Điền khi biết kẻ trộm bị bắt, chạy tới Kiều gia và thẳng tay tát một tên, cho chúng mày trộm lương thực nhà tao, đồ khốn. Bà ấy vừa đánh vừa mắng, ta đánh C, H, E, T chúng mày. Phi, mọi người xung quanh đều không dám can ngăn, vì dường như chỉ có Điền gia bị trộm. Những tên trộm đã khai rằng chúng chỉ trộm nhà Điền gia, còn Kiều gia là mục tiêu tiếp theo. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị phát hiện và tóm gọn. Trưởng thôn Kiều Phong đến, hôm qua chúng ta đã lục soát, chỉ tìm được một ít tiền trên người bọn chúng. Tiền này sẽ bù đắp cho Điền gia, nhưng lương thực thì không lấy lại được. Vài tên trộm khác đã chạy thoát. Cách chương